Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1293, có ít đồ. Lục Trọng Lâu đứng ở đó động một cái không nhúc nhích. Trong lòng giống như là bị cái gì không thấy được nhưng nặng như núi đồ. Một tí một cái đụng, ở một cái ngay tức thì, hắn thậm chí không giác được mình còn sống. Vẫn là hắn phim mình mãnh liệt tim đập, nhắc nhở hắn còn sống. Có loại cảm giác này, đại khái là bởi vì hắn lúc này cảm thấy còn sống còn không bằng chết liền khá hơn chút. Người ở sinh ra loại ý niệm này thời điểm, tuyệt đại đa số là cảm thấy đã tuyệt vọng không giúp. Không có bất kỳ có thể cứu vãn biện pháp. Có thể Lục Trọng Lâu ở tuyệt vọng xuất hiện một khắc kia, bỗng nhiên lúc này liền tỉnh ngộ lại. Chết, có thể thay đổi gì? Vì vậy hắn nhìn về phía Khương Vị nói. Ta phụng mệnh xuôi nam, không có lý do gì về lại Đại Hưng Thành bên trong đi. Cho nên không giúp được các ngươi. Khương Vị cười nói, muốn để cho ngươi trở về. Thật đơn giản, hắn đi lui về phía sau mấy bước, chỉ cái đó bị hắn gọi là Như Cô Nương người phụ nữ. Như Cô Nương có một thân bản lãnh, nàng có thể tuyệt không chỉ là chỉ có ở ngươi trước mặt biểu hiện ra những cái kia nhu tình. Vậy không chỉ là lấy lòng ngươi cầm kỳ thư họa. Khương Vị cười nói, nàng có thể để cho ngươi nhìn như bị thương rất nặng, nhưng tuyệt đối sẽ không nguy hiểm sống chết. Còn có thể để cho ngươi nhìn như bệnh rất nặng, liền tốt nhất lang trung cũng không nhìn ra sơ hở. Như Cô Nương đi lên trước, mặt tươi cười nhìn Lục Trọng Lâu nói, thật ra thì ngươi không những không biết ta cũng sẽ chút gì, ngươi cũng không biết ta chân chính tên chữ. Hiện tại nói cho ngươi, ta kêu Cô Tô Như. Lục Trọng Lâu nói, cho nên trước khi hết thảy đều là giả. Cô Tô Như nói, công tử cần gì phải u mê tại qua lại, xem nhiều xem sau này không tốt sao. Nàng đi tới Lục Trọng Lâu trước người, tay đặt ở Lục Trọng Lâu ngực nhẹ nhàng đâm một tí. Cuộc sống sau này còn như vậy dài, mà và công tử chung một chỗ ngày, đều là ngày tốt. Công tử và ta chung một chỗ ngày, đối với công tử mà nói, đại khái tất cả đều là ngày tốt đi. Lục Trọng Lâu cúi đầu nhìn xem người phụ nữ này, đã từng nàng hết thảy cũng làm hắn mê. Vậy môi đỏ mọng, vậy mày liễu, vậy phát thơm, vậy trên gương mặt hai lau nhàn nhạt đỏ. Hắn lúc này lại cảm thấy đứng trước mặt cái này cô gái tuyệt đẹp, bỗng nhiên lột xác rớt tầng kia cái xác, chỉ còn lại một cái làm người ta sợ hãi, vậy làm người ta chán ghét khô lâu. Ta, Lục Trọng Lâu chật vật nuốt nước miếng. Ta nên làm như thế nào? Hỏi câu này thời điểm, Lục Trọng Lâu ánh mắt cũng lộ vẻ được như vậy đờ đẫn. Như Cô Nương nói, tốt nhất là bị thương. Một hồi ta sẽ ở trên mình ngươi gai một tí, sẽ không đả thương đạt tới chỗ hiểm. Chỉ cần ngươi đứng không nhúc nhích, ta bảo đảm có thể nhìn như thích khách chính là muốn mạng ngươi. Chỉ là ngươi mạng lớn mới miễn cưỡng sống sót. Sau đó ngươi có thể lớn tiếng kêu một câu cứu mạng. Ngươi hộ vệ cách nơi này cũng không phải là rất xa. Bọn họ rất nhanh liền sẽ chạy tới. Chỉ cần có thể nhanh chóng cho ngươi cầm máu, ngươi liền sẽ không xảy ra chuyện. Bất quá nói nhắc tới, thật phải cảm ơn ngươi như vậy thân phận. Không cần phải vậy xếp thiên bạn cấp bậc đình úy đi theo. Nếu không, chúng ta lúc này gặp mặt đều khó. Khương Vị tiếp lời tiếp tục nói. Đình úy phủ người sẽ lập tức cầm ngươi đưa về Đại Hưng Thành. Dẫu sao chỉ có trăm dặm cỡ đó, trở về sẽ không rất chậm. Ngươi trở về sau đó, Ninh Vương Lý Sất Tất sẽ điều tra chuyện này. Ngươi liền nói cho hắn là bị người ám sát, mà người giết ngươi ngươi không nhận biết. Chỉ là hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không Lục Trọng Lâu? Cho nên nghe giọng nói không giống như là Kinh Châu người. Như Cô Nương nói, bọn họ rất nhanh liền sẽ hoài nghi đến Thục Châu bên kia. Cho nên sẽ để cho tên phản đồ kia gặp ngươi. Người này sẽ hướng ngươi hỏi một ít chuyện. Nói đến đây, Như Cô Nương cầm một viên nhìn lên xem là thuốc gì hoàn các loại đồ đưa cho Lục Trọng Lâu. Đây là chúng ta Thục Châu có 102 đồ, tên là nửa ngày trùng, bị nó cắn một cái, sống tối đa nửa ngày, thần tiên cũng không cứu được. Như Cô Nương nói, Chúng ta phải để cho tên phản đồ kia chết. Chỉ cần chuyện này làm xong, sau này chúng ta lại cũng sẽ không tìm ngươi. Lục Trọng Lâu đưa tay cầm vậy viên thuốc nhận lấy. Các ngươi xác định? Khương Vị gật đầu một cái. Ngươi yên tâm, nói chuyện giữ lời, chúng ta vẫn là có thể làm được. Như cô nương nói, viên thuốc này dùng phương pháp đặc thù chế tạo. Ngươi nấp trong quần áo bên trong, cùng người kia đến ngươi trước mặt, sau đó ngươi cầm viên thuốc len lén đặt ở hắn trong quần áo. Khương Vị nói, viên thuốc hóa điệu thời gian chúng ta đoán qua. Nếu như ngươi không có cơ hội diệt trừ tên phản đồ kia, vậy thì diệt trừ Ninh Vương Lý Sắt. Nếu không thuốc xác tan ra, độc trùng cắn chính là chính ngươi. Lục Trọng Lâu sắc mặt chợt biến đổi. Như cô nương kéo Lục Trọng Lâu tay nói, nếu như ngươi cảm thấy sợ, không dám lưu lại nữa, chờ ngươi thương lành sau đó chúng ta sẽ đem ngươi tiếp đi. Sau này ta và ngươi tìm một địa phương tốt qua hai người ngày, lại không hỏi những chuyện khác. Lục Trọng Lâu cúi đầu nhìn xem hoàn thuốc kia. Như vậy đồ, các ngươi có mấy cái? Khương Vị nói, loại vật này chế tạo vô cùng là khó khăn, mà nửa ngày trùng lại rất dễ dàng chết, cho nên chỉ có cái này một viên. Thuốc xác không thể dùng sáp, nếu không côn trùng sẽ chết. Vật này rất yếu ớt, chỉ có thể dùng cái loại này dược vật đặc biệt làm xác bọc lại. Hơn nữa cái này côn trùng đối với hoàn cảnh yêu cầu cực cao, hơi có thủy thổ bất phục sẽ chết. Lục Trọng Lâu nghe chỉ có một cái, bỗng nhiên cười lên, vậy thì tốt. Hắn chợt cầm vậy viên thuốc bóp vỡ, sau đó đem bên trong đồ nhét vào trong miệng, cái gì cũng không để ý, ở trong miệng dùng sức nhai. Hắn trong miệng phát ra rắc rắc rắc rắc thanh âm, vậy côn trùng lại là bị hắn nhai nát, sau đó một hơi nhổ. Cái này vừa đưa ra quá mức đột nhiên, Khương Vị và Cô Tô Như ai cũng không có phản ứng kịp. Cô Tô Như nói qua, Lục Trọng Lâu chỉ là một không việc gì lá gan thư sinh, rất dễ dàng khống chế, mới vừa rồi hắn biểu hiện lại không có gì đáng hoài nghi địa phương. Khương Vị như vậy cáo già đều bị Lục Trọng Lâu vậy dáng vẻ tuyệt vọng lừa. Lục Trọng Lâu cầm trong miệng đồ thối hết, vui vẻ cười to nói, hiện tại các ngươi còn có biện pháp gì? Hắn lớn tiếng quát lên, người đâu a, tự tìm cái chết. Khương Vị sắc mặt đại biến, dưới cơn giận dữ rút ra đao thọt hướng Lục Trọng Lâu ngực. Lục Trọng Lâu chỉ là một văn nhược thư sinh, một chút võ nghệ đều sẽ không, mặc dù đi qua mấy ngày nay bên ngoài lịch luyện xương cốt thân thể rắn chắc không thiếu, có thể làm sao có thể tránh được mở cao thủ nhất kích. Cái này một đao cầm hắn thọt đi về sau té xuống. Cho nên Khương Vị hiển nhiên sửng sốt một chút. Đao nhanh như vậy, tốc độ nhanh như vậy. Cái này một đao hẳn là không có vào Lục Trọng Lâu ngực mới đúng, mà không phải là cầm Khương Vị đánh đi về sau ngưỡng. Nhưng lúc này Khương Vị đã không kịp làm gì nữa, không thể làm gì khác hơn là mang người nhanh chóng rút lui. Đình úy phủ người đuổi lúc tới, Khương Vị mang người đã lui ra ngoài rất xa. Lúc này Lục Trọng Lâu thật sự là bị dọa sợ, luống cuống tay chân ngồi dậy, sau đó đem mình quần áo gỡ ra xem. Ngực hắn vị trí có một cái hộ tâm kính, đã biết đi xuống một cái hố nhỏ. Nếu không phải như vậy, chủy thủ kia sớm nên đâm thủng tim hắn mới đúng. Cho dù là hữu kinh vô hiểm, Lục Trọng Lâu vậy hù được trên mặt không có chút nào màu máu. Lục Trọng Lâu lúc này suy nghĩ, thật phải cảm tạ chủ công cùng hắn nói chuyện một lần nói. Nếu không hắn cần gì phải treo cái hộ tâm kính. Vốn là hắn cái này hộ tâm kính phòng bị thích khách, là hắn sợ Từ Tích sẽ hại hắn. Ai nghĩ tới là Thục Châu người tới. Lục đại nhân, Lục đại nhân. Hộ vệ đỡ Lục Trọng Lâu kiểm tra hắn thân thể, liền trước kêu chừng mấy tiếng. Lục Trọng Lâu cái này mới phản ứng được, hướng hộ vệ nhếch môi cười ngây ngô. Ta không có sao, ta không có sao chứ. Cũng không biết là ở nói cho người thủ hạ hắn không có sao, vẫn là đang hỏi người thủ hạ hắn cũng không có việc gì. Có thể mới nói xong câu này nói, cười khúc khích Lục Trọng Lâu bỗng nhiên ho kịch liệt đứng lên. Sau đó chính là từng ngụm nôn mửa. Bọn hộ vệ vội vàng đỡ hắn lên, trở lại xe ngựa bên kia. Lục Trọng Lâu đứt quãng nói mình trúng độc. Đình Úy Phủ trên người đều có thuốc giải độc. Cũng không biết là không phải là đối chứng. Trước cho ăn 2 viên. Sau đó đội ngũ liền vội vàng đi Đại Hưng Thành phương hướng đuổi. Một khắc đều không dám trì hoãn. Xa xa, leo nằm ở trên sườn núi cao Khương Vị xuyên thấu qua ngàn dặm mắt nhìn chằm chằm Ninh quân đội ngũ. Sau đó nặng nề trên đất đánh một tí. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía cái đó gọi cô Tô như cô gái. Người sau trên mặt tất cả đều là sợ hãi bất an. Ngươi không phải nói hắn nhát gan sợ chuyện. Liền rắn côn trùng chuột kiến đều sợ sao? Làm sao hiện tại liền chết cũng không sợ? Đối mặt hắn chất vấn, cô Tô như cũng không biết nên trả lời như thế nào. Bởi vì ở nàng đi qua cùng Lục Trọng Lâu tiếp xúc trong cuộc sống, Lục Trọng Lâu đúng là một người nhát gan. Hơn nữa còn không phải giống vậy nhát gan. Người này, thấy một con chuột cũng sẽ hù được nhảy đến trên quầy đi. Đây chính là cô Tô như tận mắt nhìn thấy chuyện. Có thể một cái liền con chuột cũng người sợ. Bỗng nhiên không sợ chết. Nàng muốn không rõ ràng. Nàng muốn không rõ ràng. Khương Vị vậy tạm thời không có nghĩ rõ ràng. Bọn họ không hiểu. Nếu như không phải là Khương Vị nói câu kia. Như không giết được phản đồ liền giết Ninh Vương. Lục Trọng Lâu có thể còn sẽ nghĩ biện pháp trì hoãn. Sau đó sẽ tìm cơ hội bắt những người này. Có thể bởi vì câu nói kia, hắn lo lắng như thế lợi hại độc trùng thật sẽ dùng ở Ninh Vương trên mình. Cho nên ở trong nháy mắt kia, hắn cái gì cũng không sợ. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm, Ninh Vương đợi ta ân trọng, ta chết có thể, Ninh Vương tuyệt không thể xảy ra chuyện. Một người thông minh ngu ngốc quá trình, chính là như vậy nhanh chóng lại đơn giản. Hiện tại không dễ làm. Khương Vị ngồi dậy. Nặng nề khạc ra một hơi. Bọn họ đã làm trễ nãi một ít thời gian. Trời mới biết Phương Biệt Hận có hay không tiết lộ cái gì cơ mật. Lấy Khương Vị đối Phương Biệt Hận biết rõ. Trước đây hắn có thể cũng không nói gì. Nhưng mà đi qua chuyện này, Phương Biệt Hận biết được Khương Vị muốn tới giết hắn, sợ cũng sẽ không giấu giếm nữa cái gì. Lục Trọng Lâu đội ngũ vội vàng chạy về Đại Hưng Thành. Không trước khi vào thành, trước thời hạn trở về người cũng đã cầm tin tức cho biết Lý Sắt. Đội ngũ sắp đến ngoài cửa thành thời điểm, Lý Sắt mang Trầm Y Đường người vậy đón. Như thế nào? Lý Sắt nhìn một cái sắc mặt kia thật giống như mực đen vậy Lục Trọng Lâu. Trong lòng chợt trầm xuống. Lại như vậy độc, nhìn như người đại khái không cứu lại được. Là cái gì độc? Trầm Y Đường người hỏi. Lục Trọng Lâu hộ vệ vội vàng trả lời. Lục đại nhân trước hôn mê, một cái kính nhi lẩm bẩm cái gì nửa ngày trùng. Thục Châu kỳ độc, đứng ở bên cạnh Trầm Như Tràn, lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Nàng là hôm qua mới đến Đại Hưng Thành, trước vẫn luôn bên ngoài dạo chơi. Lấy nàng tính tình, đại khái không muốn ở một chỗ dừng lại quá lâu. Nếu không phải là nghe nói Đường Thất Địch đám cưới tin tức, nàng cũng sẽ không chạy tới. Chỉ là vội hối hả. Chân thực quá đường xa, cho nên vẫn là trễ một ít ngày. Đó là cái gì? Lý Sắt hỏi. Trầm Như Chản nói, Thục Châu có một loại đặc thù độc trùng, tên là nửa ngày trùng. Ít có nhận biết, người trúng độc, nửa ngày hẳn phải chết. Lý Sắt kinh sợ một tí, sau đó kịp phản ứng. Lục Trọng Lâu trúng độc đã vượt quá nửa ngày, nhưng còn sống. Hắn nhìn về phía Trầm Như Chản vội vàng hỏi. Cái gì có thể rõ ràng này độc? Trầm Như Chản không có trực tiếp trả lời, mà là kéo ra Lục Trọng Lâu mí mắt nhìn kỹ xem. Lại cậy ra Lục Trọng Lâu miệng nhìn xem. Lúc này mới nắm được Lục Trọng Lâu cổ tay chẩn mạch. Tất cả người đều an tĩnh lại, liền thở mạnh cũng không dám. E sợ cho ảnh hưởng Trầm Như Chản chẩn mạch, hẳn có thể giữ được. Trầm Như Chản buông tay ra, sửa lại một chút trên trán rủ xuống sợi tóc. Nửa ngày trùng kịch độc vô cùng, như trong vòng 1 giờ dùng thuốc giải còn có cứu. Hiển nhiên hắn vận khí rất tốt. Hiện tại suy đoán tới xem, hắn đã ăn rồi giải dược. Đám người bị nàng nói đều có chút ngẩn ra. Trầm Như Chản nhàn nhạt nói, nửa ngày trùng giải dược chính là côn trùng. Cứt, nàng giao phó Trầm Y Đường người thật tốt chữa trị. Sau đó nhìn về phía Lý Sắt nói, cho nên nói hắn vận khí tốt. Có lẽ là vừa vặn vậy côn trùng trong bụng có ít đồ. Đám người lần này càng sửng sốt, trầm như chẳng nói. Nếu như giải dược khô giáo nói, cũng vô dụng chỗ, càng mới mẻ càng tốt. Nói đến đây, nàng vừa liếc nhìn Lục Trọng Lâu. Nhìn, ăn hẳn là mới mẻ. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp luân hồi 9 kiếp trở. Về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,